đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 5, hội trừ ương giá lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian vắng lặng đó thì bỗng một giọng nói nam tính mà lạnh lùng đến tột độ vang lên. Chuông đã reo được 1 phút 32 giây rồi đấy, sau 5 giây nữa, ai còn ở đây thì mời đến phòng của tôi uống trà. 5, 4, 3, lúc chàng trai bắt đầu đếm thì cả đống học sinh trong căn tin thành một mớ hỗn loạn, ai ai cũng cong chân mà chạy. Á, chạy đi, mau lên, mau lên. Hội trừ ương đến rồi, hình như mọi người ơi rất sợ vị hội trừ ương này thì phải. Vừa nghe danh là chạy tán loạn. 2, 1, lúc này, ở đây chỉ còn đúng 4 người ơi. Ngoài chàng trai mới đến ra còn có 2 tên đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về phía căn tin. Người ơi, còn lại đương nhiên là chị Băng Băng của chúng ta rồi. Cô ấy còn đang đứng đó nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn nằm lai láng trên mặt đất. Điều quan trọng là cái nìa vẫn còn trong tay cô cho nên suy ra được. Người ơi, ném cái nìa đến bể tương kia không phải là Băng. Hung thủ thật sự của cái nìa kia chính là chàng trai mới đến. Trước khi cô kịp hành động thì cậu ta đã ra tay trước rồi. Cô cũng tính làm vậy rồi, nhưng mục tiêu của cô chính là hộp sọ của 2 tên kia cơ. Không, không, 2 cậu cũng về lớp đi, để lại đây 1 tấm thẻ rút tiền là được rồi, bàn ghế cũng bị hư hỏng hơi nhiều đấy. Do đôi mắt bị giấu dưới đôi mắt kính nên không nhìn rõ tâm trạng của anh. Chỉ nghe giọng nói cũng đủ khiến người ta rùng mình, lần nào cũng là anh dọn dẹp cho bọn tôi, cực khổ cho anh rồi, anh Tuấn. Hảo vỗ vai anh vui vẻ nói, hình như 2 người ơi có quen biết nhau. Nhìn gần mới để ý thấy mắt của 2 người ơi hoàn toàn giống nhau. Có vẻ như là họ hàng. 2 anh em các người ơi thân thiết quá nhỉ, hay là cậu cũng tham gia vào phe của hắn luôn đi Tuấn nhỉ? Hảo lên giọng mỉa mai. Đúng vậy, Tuấn chính là anh họ của Thiên Hảo. Vậy thì sao, tôi thuộc về phe trung lập cho đến giờ vẫn vậy, nếu cậu muốn khích tôi để về phía cậu thì... Cậu đã thất bại rồi. Tuấn chỉnh chỉnh gọng kính lạnh lùng đáp. Hừ, trận đấu giữa tao với mày còn chưa xong đâu, Lăng Thiên Hảo. Biết mình không thể đối đầu với Tuấn nên cậu tức giận quay sang nói với Hảo rồi cũng đi mất hút. Hảo nhún vai tỏ vẻ, sao cũng được, rồi quay sang tính nói chuyện với Tuấn nhưng lại chẳng thấy mặt mũi anh đâu. Muốn lên phòng tôi uống trà rồi sao, còn không mau về lớp, lúc này hắn lại nghe thấy tiếng phát ra ngay sau lưng. Quay lại thì thấy anh đang đứng đối diện một cô gái có mái tóc bù xù như ổ quả. Đây là ấn tượng đầu tiên của hắn với cô. Băng không trả lời mà chỉ nhìn chăm chăm dưới đất. Tuấn đưa tay động thủ, anh sẽ không vì cô là con gái mà bỏ qua. Đối với anh, giới tính không quan trọng. Anh này mất khả năng phân biệt giới tính luôn rồi. GT, cách chương.